Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây, Nhạc Yên Nhi ở trong phòng trang điểm thay quần áo tẩy trang. Cả người cô đều rất đau nhức, đóng vai nha hoàn trong phim cổ trang quả là không dễ, các chủ tử tốt xấu gì còn được ngồi, nhưng diễn nha hoàn thì phải đứng nguyên cả ngày, bưng trà rót nước, quỳ bái hành lễ, không được thiếu thứ gì. Nhạc Yên Nhi thay lại quần áo hàng ngày của mình xong nằm sấp trên bàn trang điểm, định nghỉ ngơi một lát rồi mới về khách sạn. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nhạc Yên Nhi giật mình bật dậy thì nhìn thấy Phan Tư Lâm đi vào. Phan Tư Lâm thấy Nhạc Yên Nhi ở trong thì cũng ngẩn ra một lúc rồi cười nói. Hóa ra cô ở đây, vừa nãy Giang Sở Thu tìm cô đấy. Hôm nay lúc Liễu Thanh đánh mình, cô gái này có lẩm bẩm bênh vực, cô cảm thấy tính tình của cô ấy khá tốt. Nhạc Yên Nhi nghi hoặc. Anh ta tìm tôi làm gì thế? Tôi cũng không biết nữa, hôm nay tôi quả thật bị dọa một trận, nghe các bạn trong giới nói tính cách Giang Sở Thù rất tốt, không hiểu sao hôm nay anh ta lại giận thế nữa. Phan Tư Lâm vừa thuận miệng tán gẫu với cô vừa ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh bắt đầu tẩy trang. Nhạc Yên Nhi không hề muốn gặp Giang Sở Thù, nhưng cô vẫn chưa hỏi rõ được chuyện ngày hôm nay. Cô đứng dậy, nói, tôi tẩy trang xong rồi, về nghỉ ngơi trước đây, mai gặp nhé. Được tạm biệt, mọi người trong đoàn phim cũng về gần hết rồi, chỉ còn sót lại một số nhân viên hậu cần đang thu dọn các thiết bị và đạo cụ quay phim hôm nay, Nhạc Yên Nhi tìm một vòng nhưng không thấy Giang Sở Thù đâu, Diệp Hiểu Như vừa nhìn thấy cô ở đây liền vội vàng chạy qua. Yên Nhi, Diệp Hiểu Như chạy tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, đưa cho cô một tuýp thuốc mỡ. Thuốc này là Giang Sở Thù bảo chị đưa cho em đấy. Nhạc Yên Nhi cau mày, cô cầm lấy tuýp thuốc là thuốc giúp giảm sưng. Anh ta đưa cho em thuốc này làm gì? Không phải hôm nay em bị Liễu Thanh đánh sao? Hình như buổi trưa anh ta dặn trợ lý đi mua thuốc này cho em đấy, chị phát hiện Giang Sở Thù đối xử với em rất tốt đấy nhé, có phải anh ta ép Liễu Thanh hủy hợp đồng cũng là vì em không? Nhạc Yên Nhi không ngốc, những việc này cô cũng nhìn ra được, nhưng Giang Sở Thù tốt đến mức lạ lùng, khiến cho lòng cô cứ thấy bồn chồn bất an. Không có việc gì tự nhiên lại ân cần, không phải quân trộm cướp thì cũng là phường bất lương. Đừng nghĩ linh tinh nữa, chị cũng đừng nói chuyện này ra ngoài nhé. Cô và Giang Sở Thù chẳng có gì cả mà còn suýt bị các fan mắng té tát trên Weibo rồi, nếu như thật sự có gì đó thì chỉ e đám fan của anh ta sẽ chém chết cô luôn mất. Đối với cô, lượng fan đông đảo của anh ta là một con dao hai lưỡi, không dây vào là tốt nhất. Diệp Hiểu Như nói, em cứ yên tâm, sao chị có thể nói chuyện này cho người khác chứ? Giang Sở Thù đưa thuốc cho chị xong đi đâu rồi? Hình như anh ta có việc bận nên vừa quay xong là lên xe đi luôn. Mà lúc này trên xe của Giang Sở Thù, ngoài Lý Minh Nguyên ra thì còn có thêm một vị khách không mời. Anh Sở Thù, tại sao anh lại giúp Nhạc Yên Nhi? Chẳng lẽ là vì cái tên đó của cô ta ư? Vừa nghe là biết đấy là nghệ danh rồi, cô ta vốn không phải là. Trước khi xe của Giang Sở Thù đi, Hoắc Vi Vi mặt dày chặn xe lại, cố sống cố chết trèo lên, từ lúc lên xe cô ta cứ lải nhải không ngừng. Vi Vi, Giang Sở Thù hờ hững ngắt lời cô ta, rốt cuộc cô muốn gì? Hoắc Vi Vi đột nhiên bị ngắt lời nên quên mất mình đang định nói. Gocchuyenaudio.com, gì, cô ta ngây ra một lúc rồi mới như tìm về được lưỡi của mình. Em muốn nói với anh không thể để đoàn phim hủy hợp đồng với Liễu Thanh được. Giang Sở Thù nhướng mày, hỏi, tại sao, cô ta là bạn gái của Nghê Hưng Bình, anh làm thế này không phải là tát vào mặt anh ta sao? Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chính để Hoắc Vi Vi phải nói đỡ cho Liễu Thanh. Thực ra là vì trước khi phim khởi quay, Liễu Thanh đã nhiều lần tìm đến bợ đỡ cô ta, vốn trong đoàn chỉ có một nữ diễn viên đến từ Hương Giang là cô ta mà thôi, cô ta cảm thấy không hợp với mấy diễn viên đại lục kia, Liễu Thanh biết nói tiếng địa phương vùng Hương Giang, hơn nữa còn ân cần cung phụng cô ta nên từ lâu cô ta đã coi Liễu Thanh như người của mình rồi. Hơn nữa vì cô ta và Nhạc Yên Nhi không hợp nhau, Liễu Thanh liền ra mặt giúp đỡ, giờ Liễu Thanh gặp chuyện cô ta không thể không lo được đúng không? Lúc nãy sau khi Liễu Thanh rời đi thì liền gọi điện thoại khóc lóc kể lể với cô ta, hỏi cô ta Giang Sở Thù không phải là thanh mai trúc mã của cô ta sao, tại sao không nể mặt cô ta gì hết thế? Tuy rằng đây là sự thực nhưng cũng làm cho cô ta mất hết thể diện. Nếu như cô ta không thể thuyết phục Giang Sở Thù cho Liễu Thanh ở lại thì chẳng phải cô ta không là gì trong mắt anh cả sao? Dù cho là vì mặt mũi của bản thân, cô ta cũng phải cố một lần. Giang Sở Thù cười nhạo. Nghề nhị hả, nó là cái thá gì, dù nó có giơ mặt ra cho tôi đánh tôi đây còn lười động tay ấy chứ. Nghề gia là một trong ba gia tộc lớn ở Hương Giang, cậu hai nhà họ Nghề cũng là đối tượng mà biết bao người trong giới giải trí muốn nịnh bợ, nhưng với Giang Sở Thù, Nghề nhị còn không bằng một con chó. mà sắc mặt của bốn người ngồi trong xe đều rất bình thường, dường như không thấy thái độ của anh ta có vấn đề gì cả. Anh Sở Thù, anh không nể mặt Nghê Nhị cũng được, nhưng Liễu Thanh đâu có làm chuyện gì độc ác, cô ấy chỉ chưa nhập vai nên mới không diễn tốt cảnh đó thôi, anh cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi mà. Hoắc Vi Vi nói giúp hết lời, cô ta tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư mà nhà họ Hoắc nuông chiều, đẹp đẽ xinh xắn, đổi lại là người đàn ông khác thấy cô ta ăn nói nhỏ nhẹ thế này thì chắc hẳn cô ta xin cái gì là cho cái đấy ngay rồi. Nhưng Giang Sở Thù vẫn ngồi yên bất động. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí cùng cô ta, cũng không có hứng cho cô ta một cơ hội nữa, tôi đã liên lạc với Tô Huyền rồi, vai diễn này, cô ta không muốn cũng phải đổi. Hoắc Vi Vi trợn trừng mắt, không ngờ Giang Sở Thù lại kiên quyết đến thế. Cô ta và Giang Sở Thù thật sự là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách của anh ta, những gì có được đã quá nhiều nên anh ta không đặt thứ gì vào mắt cả, những chuyện có thể khiến cho anh ta quan tâm quá ít chứ đừng nói đến những chuyện anh ta kiên quyết muốn làm. Thái độ lần này của anh ta thực sự rất khác thường. Nếu như muốn nói đến chuyện khiến anh ta kiên quyết phải làm cho bằng được thì chỉ có chuyện kia thôi, dù cho cả gia tộc phản đối, anh ta cũng không hề bận tâm. Hoắc Vi Vi nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn, cô ta chăm chú nhìn Giang Sở Thù. Anh Sở Thù, anh nói thật cho em biết, có phải anh ra mặt giúp Nhạc Yên Nhi không? Giang Sở Thù cười híp mắt hỏi lại cô ta, tại sao tôi lại phải ra mặt giúp cô ấy? Hoắc Vi Vi cắn răng, nói. Em biết bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn tìm một người, anh rời. gocchuyenaudio.com, khỏi Hương Giang đến Đại Lục cũng là để tìm cô ta, anh nói cho em biết đi, người anh muốn tìm có phải là Nhạc Yên Nhi không? Hoắc Vi Vi, Giang Sở Thù vẫn đang cười nhưng giọng nói thì đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tôi đã cảnh cáo cô đừng thăm dò chuyện của tôi chưa nhỉ? Nghe thấy giọng điệu này của anh ta, Hoắc Vi Vi thấy hơi tủi thân, vành mắt của cô ta đỏ cả lên. Nhưng anh là vị hôn phu của em mà, tại sao em không được hỏi chứ? Chỉ là hồi nhỏ người lớn hai bên nói đùa với nhau mà thôi, cô cho là thật à? Anh Sở Thù, còn nữa, Giang Sở Thù lên tiếng cắt ngang lời nói của Hoắc Vi Vi. Thím ba của tôi từng gả cho ông chú tư của cô, xét vai vế cô nên gọi tôi một tiếng chú, đấy. Hoắc Vi Vi ngây ra, hỏi lại với vẻ không dám tin. Chú, không ngờ Giang Sở Thù đáp lại luôn, ừ, bây giờ, cô có thể xuống xe rồi. Sau đó Hoắc Vi Vi thực sự bị vứt ở cổng phim trường, cô ta ngây người nhìn xe của Giang Sở Thù cứ thế rời đi. Cách chương.